Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đương nhiên, những lời này của Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Từ Không Nhất Trần đương nhiên cũng minh bạch tầm quan trọng của chuyện này, sẽ không cùng bọn họ hiệp thương chuyện gì quá trọng yếu. Truy Phong nhìn Từ Không Nhất Trần nói: "Từ Không đại ca, hiện tại tin tức mà vị bá chủ đã truyền ra, bên trong thành chắc chắn sẽ không có khả năng an ổn. Anh có biện pháp gì giải quyết hay không?" "Đây cũng là nguyên nhân ta tìm hai vị tới." Từ Không Nhất Trần nhíu mày nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. "Chi viện theo như lời của người nói, trong 5 ngày nữa liệu có thể đuổi tới hay không?" "Không rõ ràng lắm. Nếu binh lính của anh có thể bình yên đi tới Dương Gian, 5 ngày này hẳn là không thành vấn đề." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu đáp: "Hy vọng như vậy đi." Từ Không Nhất Trần gật đầu. Bên trong mấy ngày này, Từ Không Nhất Trần chịu áp lực lớn nhất. Có đủ loại sự tình đều phải tự mình xử lý, nhưng cũng không ai có thể giúp đỡ được hắn. Hắn nhìn về phía của Truy Phong nói: "Nơi này ta cũng có một chút sự tình muốn phiền toái Truy huynh." "Cứ nói đừng ngại." Truy Phong gật đầu đáp: "Gần đây bên trong thành cũng không an phận, mà mười mấy người kia thân phận hiện tại đều chưa có điều tra rõ, cũng không thể sử dụng. Muốn xin Truy huynh lấy một ít binh lính giúp ta tuần tra ở trong thành, giúp ta làm một chút sự tình." Từ Không Nhất Trần mở miệng nói: "Việc nhỏ không thành vấn đề." Truy Phong gật đầu, bất quá vẫn hỏi lại: "Thế nhưng quyền lợi cụ thể thế nào? Nếu gặp được chuyện gì, tôi có thể có bao nhiêu quyền hạn để xử lý?" "Gây náo loạn, phản bội chúng ta, giết không tha." Từ Không Nhất Trần hai mắt lạnh băng nói. "Được." Truy Phong gật đầu đáp. "Nếu muốn cho hắn đi tuần tra, nhất định phải trước tiên đem mấy thứ này hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó đi xử lý lại vướng chân vướng tay. Mặt khác, xin Lâm Hiểu Phong giúp ta điều tra mười mấy người này một chút, xem trong số đó những ai là nội gián." Từ Không Nhất Trần nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, không chút do dự liền đáp ứng: "Không thành vấn đề." Tuy rằng lúc này Lâm Hiểu Phong còn không rõ nên làm như thế nào để tìm ra những nội gián đó, nhưng lúc này có thể giúp Từ Không Nhất Trần giảm bớt áp lực, liền giúp hắn giảm bớt một phần đi. Tiếp theo, ánh mắt của Từ Không Nhất Trần nhìn về phía của Tiêu Giao Tử. "Tiêu Giao Tử, mặt khác cũng muốn phiền toái ông một ít việc." "Nói đi." Tiêu Giao Tử vẫn luôn không nói gì, lại là gật đầu. Từ Không Nhất Trần chắp tay nói: "Muốn xin ông ra khỏi thành, ở bên ngoài cứu giúp một số nhân loại tiến vào. Nghĩ đến, lấy thực lực của ông, mặc dù là gặp được những bá chủ đó, cũng có năng lực để đào tẩu." Từ Không Nhất Trần nói. "Được rồi." Tiêu Giao Tử gật đầu đáp ứng. Tình huống như bây giờ, nếu như có năng lực, đương nhiên là có thể cứu, liền tận lực đi cứu một số người. Vượng Tài lại không bị an bài sự tình gì. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đi đến sân của khu phòng dành cho khách. Mười mấy người này đều ở tại nơi đây. Nơi này có không ít phòng cho khách. Những người này đang đứng hoặc là ngồi trên ghế đá trong sân nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, cũng không có cảm giác khẩn trương gì. Tuy rằng bên trong bọn họ có lẽ có gian tế, nhưng phần lớn trong đó khẳng định không phải. Những người này có thể đến trong tình huống như vậy bởi vì bọn họ là nhân loại. Phía trước đều nghe nói truyền thuyết về Giang Nam Thành, nhưng hôm nay sau khi tới Giang Nam Thành rồi, bọn họ lại rất kinh hỉ. Rốt cuộc Giang Nam Thành chính là thành trì đầu tiên của nhân loại. Nhân loại ở nơi này làm ăn buôn bán, đi dạo phố, an cư lạc nghiệp. Trước khi bọn họ tới Giang Nam Thành, chuyện như vậy chỉ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Liền tính Giang Nam Thành lúc này gặp phải tình thế nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Duy nhất đáng tiếc chính là rốt cuộc thân phận hiện tại của bọn họ còn không có điều tra rõ, không thể tùy ý rời đi. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, còn chuẩn bị nói một câu chào hỏi, bất quá Lâm Hiểu Phong lại không có phản ứng những người này, lập tức đi vào bên trong phòng của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong đóng cửa lại. Hạng Chu đang ngồi ở trên một cái ghế ăn trái cây. Đã trở lại sao? Hạng Chu nhìn lại cười hỏi. Những người bên ngoài đó là ai? Tại sao đột nhiên tới nhiều như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn không được gãi gãi tóc. Từ Không Nhất Trần cho mình một nhiệm vụ. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh Hạng Chu, đem tình huống những người bên ngoài đó cùng với việc Từ Không Nhất Trần bảo mình điều tra gian tế nói ra. Mình còn đang nghĩ cậu trở về tại sao mặt mày lại nhăn nhó như thế. Thì ra là vì chuyện này. Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Mình lại không biết thuật độc nhân tâm, làm như thế nào biết nhóm người đó ai là thám tử. Cậu thật ngốc. Hạng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nếu nhóm người này là thám tử, như vậy để cho bọn họ lộ ra sơ hở không phải được rồi sao? Nhưng làm như thế nào để cho bọn họ lộ ra sơ hở? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hạng Chu nhìn hắn như một kẻ ngốc. Bọn họ tới Giang Nam Thành là làm cái gì? Đương nhiên là vì có được tình báo. Cậu tùy tiện đưa ra một ít tình báo giả, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa ra ngoài, không phải sẽ có sơ hở sao? Lâm Hiểu Phong vỗ trán của mình một cái. Ờ đúng vậy. Vậy mà trước đó mình không nghĩ ra. Bởi vì cậu thật là ngốc. Hạng Chu nở nụ cười. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Hiểu Phong suy nghĩ thêm một hồi, loại biện pháp đơn giản này cũng có thể nghĩ ra được. Cậu thật không hổ là người đã làm thánh chủ, thật sự lợi hại. Lâm Hiểu Phong khen tặng. Còn không phải sao? Hạng Chu khoe khoang nói. Trước kia thánh giáo chúng ta lợi hại nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thám tử. Đối với loại chuyện làm như thế nào tìm ra thám tử, mình chính là có vô số biện pháp. Lúc trước tuy rằng thánh giáo răng lưới rộng, ở bên trong giới âm dương xếp vào vô số thám tử, nhưng thánh giáo bọn họ làm sao mà không phải cũng bị như thế, bị đủ loại thế lực cài cắm thám tử vào. Thánh giáo có một hệ thống hoàn chỉnh phân rõ thám tử. Bên ngoài sân, Lưu Thiên Phi cùng với những người này nói chuyện phiếm. Những người này đều thoải mái nói chuyện, tâm tình đều rất không tồi. Đột nhiên, người đàn ông lạnh nhạt vừa rồi từ trong phòng đi ra, mà phía sau hắn còn đi theo một cô gái rất xinh đẹp. Chư vị, tôi tên là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn thoáng qua mười mấy người bên ngoài này. Mười mấy người các người đều biết chút bản lĩnh chứ? Ngày mai đi theo ta đánh bất ngờ quân doanh của Ma Lục. Lưu Thiên Phi nhíu mày hỏi. Lâm đại nhân, thực lực của Ma Lục chúng ta sao có thể đánh bất ngờ được? Nhóm người chúng ta đi qua chẳng phải là chịu chết sao? Yên tâm, các người phụ trách chính là đối phó những quân lực khác. Từ Không Thành Chủ cùng với ta và một số cao thủ đem hết toàn lực chém giết Ma Lục. Hiện giờ không ở trong sa mạc vô tận, thực lực của Ma Lục nhất định sẽ bị giảm sút. Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại, cũng là cơ hội cuối cùng của Giang Nam Thành chúng ta. Những người này trầm mặc lại, bắt đầu khiếp sợ và cũng mơ hồ tin tưởng tin tức này. Rốt cuộc hiện giờ ba vị bá chủ, ba quân đoàn vây quanh, một khi bắt đầu tiến công Giang Nam Thành, Giang Nam Thành căn bản sẽ không có đường sống. Bất quá phương pháp trước mắt, nếu trước tiên chém giết được Ma Lục, thiếu đi một bá chủ, thế lực thủ hạ của Ma Lục chỉ sợ liền sẽ tự mình hoàn toàn lộn xộn. Cho nên Lâm Hiểu Phong lúc này mới nói ra kế hoạch như vậy, đương nhiên làm cho mọi người ở đây tin không ít. Lưu Thiên Phi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Nếu như không có thành công? Không có thành công liền toàn bộ chết ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này sự tình trọng đại, không được tiết lộ, cũng không thể tùy tiện rời khỏi phủ thành chủ. Còn xin chư vị thứ lỗi. Đây là đương nhiên, đương nhiên phải như vậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu xoay người trở về trong phòng của mình. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Bất quá trên mặt không ít người lại là thần sắc có chút hưng phấn. Phương án này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng nhất định có tính khả thi. Chỉ có ba người, tuy rằng ngoài mặt mang theo tươi cười nồng đậm, bất quá bên trong hai mắt lại có chút hơi lo lắng. Trời dần dần tối xuống. Một khi bầu trời trong vực sâu hắc ám tối xuống, trên cơ bản chính là duỗi tay không thấy năm ngón. Giờ phút này, tại một tòa tường cao của phủ thành chủ, một người lén lút đi vào vị trí góc tường này, sau đó dùng sức nhảy lên, bắt lấy vách tường nhảy xuống. Sau khi người này rơi xuống đất, mới vừa chuẩn bị rời đi, Đột nhiên bên trong ngõ nhỏ xuất hiện cây đuốc, nơi đây đang đứng vô số binh lính bên trong Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong, Tư Không Nhất Trần, Hàng Chu đứng ở trước người những binh lính đó. Nhìn người mới vừa bên trong nhảy ra, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Không biết vị huynh đệ này đã khuyên như vậy, từ phủ thành chủ đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Trên mặt người này lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhìn Tư Không Nhất Trần nói. Thành chủ, tôi nghe nói ngày mai muốn đánh bất ngờ đại bản doanh của Mã Lục, trong lòng sợ hãi, muốn đào tẩu, tôi sai rồi, còn hy vọng thành chủ đại nhân đại lượng. Tư Không Nhất Trần nhàn nhạt nói. Ta không phải là người không có nhân tính, nếu người sợ hãi chịu chết, không muốn tiến đến, có thể nói rõ cho ta, hà tất phải như vậy? Nói đi, ngươi là người của ai? Người này sắc mặt xanh mét, không chịu nói chuyện. Tư Không Nhất Trần vẫy vẫy tay, từ phía sau mang lên hai người bị trói chặt. Hai người này cũng là một trong mười mấy người đến đây cậy nhờ, phía trước cũng là từ bên trong tường nhảy ra. Tư Không Nhất Trần cười nói. Hai người này là người của Lâm Bình Xuyên và Thụ Ma Vương. Nếu không sai, ngươi hẳn chính là người của Ma Lục. Bất quá ta nói, ngươi thật không xứng chức thám tử. Hai nhà khác đều nhảy ra ngoài trước so với ngươi. Người này thấy giấu giếm không được, xoay người liền muốn đào tàu, mở ra một con đường máu. Xin một tiếng, ngực của hắn bị cắm trúng một cây trường thương. Tư Không Nhất Trần một tay cầm trường thương, hai mắt lạnh lùng mà nói. Phản bội tộc nhân chính là cái chết. Lời này nói xong, hai người bị bắt lấy, liền đến một tiếng kêu gào còn chưa có phát ra, đã bị người phía sau chém đầu. Ban ngày ta đã nói ba người này rồi, trực tiếp bắt lấy bọn hắn không phải được rồi sao? Hàng Chu nhìn ba cố thi thể cười nói. Thời điểm ban ngày sau khi lộ ra tin tức, thần sắc của những người này Hàng Chu đều xem ở trong mắt. Hơn nữa lúc ấy liền nhìn ra ba người này có vấn đề. Rốt cuộc phía trước Hàng Chu thống lĩnh thánh giáo, đối với phương pháp làm như thế nào tìm ra thám tử chính là rất có nhiều kinh nghiệm. Ngày mai đem ba cỗ thi thể này treo ở trong viện để cho những người khác nhìn xem, nếu còn có thám tử để cho bọn họ tự mình đứng ra, ta bảo đảm sẽ không giết bọn họ. Nói xong, Tư Không Nhất Trần rút ra trường thương, xoay người lên hướng về bên trong phủ thành chủ đi đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu cũng trở về phủ thành chủ. Thấy thám tử thuận lợi bị giết chết, Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu cũng cáo từ Tư Không Nhất Trần. Sau đó hai người đi về phương hướng phòng cho khách. Không nghĩ tới ở trên đường nhìn thấy Truy Phong vừa trở về. Truy Phong kéo theo một thân mệt mỏi, ngáp dài một cái. Đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Truy Phong hỏi. Mệt thành như vậy sao? Cậu nghĩ xem. Truy Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Bên trong thành có không ít phú thương, cùng với một ít người rất có quyền thế, đều cấu kết cùng ba vị bá chủ kia. Hơn nữa bên trong phủ đệ của bọn họ còn cất giấu không ít ma tộc tinh nhuệ. Tôi mang đội điều tra, tra được lại phải chiến đấu một hồi. Truy Phong hoạt động gần cố một chút. Đương nhiên, với thực lực của Truy Phong, đối phó những người này cũng hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là có chút rườm rà. Đương nhiên, những người cấu kết với ba vị bá chủ kia không có một người có kết cục tốt. Trừ bỏ phụ nữ và trẻ em, nam đinh trong nhà toàn bộ bị giết sạch. Mệnh lệnh này cũng không phải Truy Phong đưa ra, mà là Tư Không Nhất Trần hạ đạt. Hiện tại cần thiết phải dùng thủ đoạn cường ngạnh để trấn áp. Lúc này, một tòa quân doanh bên ngoài Giang Nam Thành, Lâm Bình Xuyên đang ngồi ở bên trong chủ doanh, thắp ngọn nến, trong tay cầm một cây bút lông, luyện thư pháp. Lâm Bình Xuyên là một người rất có khí chất. Sau khi yêu phải cô gái nhân loại, liền đối với văn hóa nhân loại cảm thấy hứng thú. Luyện tập thư pháp của nhân loại ở trong mắt của những ma tộc khác chỉ là sự tình cực kỳ dị đoan, nhưng hắn lại làm không biết mệt, yêu thích không buông tay. Lúc này bên ngoài doanh trướng đi vào một tướng quân ma tộc. Đây là phó tướng của Lâm Bình Xuyên, cũng là một người thực lực cực cao, tên là Hồng Thần. Sau khi Hồng Thần tiến vào, chắp tay đối với Lâm Bình Xuyên nói. Lâm đại ca, ngươi lại thích đồ vật của nhân loại này sao? Lâm Bình Xuyên cùng với Hồng Thần quen biết nhau đã hơn 1000 năm, tình cảm cũng cực tốt, vẫn luôn coi nhau như huynh đệ. Nếu không, Hồng Thần cũng không dám nói như vậy. Lâm Bình Xuyên cười nói. Đồ vật của nhân loại rất là văn nhã, so với mấy thứ kia của ma tộc chúng ta có ý tứ hơn nhiều. Lời này thật ra không giả. Tuy rằng nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám địa vị thấp kém, nhưng cũng xuất hiện đủ loại giải trí như thư pháp, trà nghệ, thổi sáo. Trái lại ma tộc, nghìn năm qua chưa bỏ thích mỹ nữ, chính là giết người tìm niềm vui. Cao nhã nhất cũng không gì hơn là đi ngắm hoa. Hồng thần đối với mấy thứ này của nhân loại khịt mũi coi thường. Loại đồ vật thấp hèn này của nhân loại có ý tứ gì? Được rồi, Lâm Bình Xuyên vẫy vẫy tay. Tìm ta có việc gì? Thám tử của chúng ta đưa vào Giang Nam Thành cùng với một ít phú thương đã liên hệ với chúng ta, hiện giờ đều bị mất đi liên hệ. Thậm chí không ít cao thủ của ma tộc chúng ta lén đưa vào trước đó cũng bị giết hơn phân nửa. Hồng thần nhíu mày nói. Những binh lính ma tộc đó là vì ở thời điểm tiến công, đến lúc đó từ bên trong thành bắt đầu náo loạn. Khi đó Giang Nam Thành loạn trong ra ngoài, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay, liền có thể bị phá. Tư Không Nhất Trần là người rất có thủ đoạn. Lâm Bình Xuyên khẽ lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc sinh không gặp thời, hiện giờ cũng không có vị trí bá chủ nào nhường cho hắn. Trên mặt Hồng Thần lộ ra nụ cười quái dị. Gia hỏa này thật đúng là có năng lực. Loại thành phố nhỏ như Giang Nam Thành ngược lại bị hắn chế tạo giống như một cái lồng sắt, còn giết nhiều tinh nhuệ của ma tộc chúng ta như vậy. Hơn nữa, không chỉ là một phương chúng ta, bên phía ma lục thụ ma lão cũng đồng dạng là như thế này, đủ loại cộng đều bị rút đi. Hồng Thần nói. Lâm Bình Xuyên nghe thấy vậy nheo lại hai mắt. Giang Nam Thành này càng ngày càng có ý tứ. Bốn chữ mưa gió sắp đến này dùng để hình dung Giang Nam Thành lúc này là thỏa đáng nhất. Nhân tâm hoảng sợ, người đi đường hành tẩu ở trên đường cái, nếu làm chuyện gì đều là bước nhanh đi qua, sẽ không nguyện ý ở lâu trên đường phố. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu lúc này sóng vai ở trên đường phố của Giang Nam Thành, thỉnh thoảng sẽ có binh lính của Giang Nam Thành chạy qua bên cạnh bọn họ. Khoảng cách kỳ hạn 5 ngày mà ba vị bá chủ đưa ra, chỉ còn lại có một ngày cuối cùng. Ngày mai cũng chính là ngày mà ba vị bá chủ mang binh tiến công Giang Nam Thành. Có lẽ ngày mai những phồn hoa này liền sẽ bị hủy diệt. Hàng Chu nhìn cảnh sắc hai bên phố, lo lắng sốt ruột nói. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Cũng không biết những binh lính đi Dương Gian đó có thể chạy tới Dương Gian hay không. Những binh lính đó có thể mời được người kia đến hay không là việc hoàn toàn có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Ngày mai nếu thất bại, cậu trước tiên rời khỏi Giang Nam Thành để tìm khu rừng chết chóc. Chỉ cần không gặp phải Thụ Ma Vương bên trong khu rừng chết chóc, kẻ có thể uy hiếp được cậu cũng không nhiều. Như thế nào? Thời điểm này còn muốn bỏ mình đi sao? Hạng Chu cười nói. Yên tâm, bản lĩnh của mình sẽ không kéo chân sau của cậu đâu. Cũng không phải là sợ cậu kéo chân sau của mình. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại không biết nên nói cái gì. Hắn hít sâu một hơi mới nói. Ngày mai rồi nói sau. Muốn thắng được ba vị bá chủ kia thực sự rất khó. Hết thảy đều không thể biết trước được. Hai người cứ như vậy ở bên trong Giang Nam Thành yên lặng đi dạo, hoặc là nhìn cảnh sắc bên trong Giang Nam Thành. Bên trong mấy ngày này có đủ loại người muốn phản bội, âm thầm tư thông với ma tộc, bất quá đều bị Truy Phong dẫn dắt binh lính treo cổ sạch sẽ. Tiêu Giáo Tử mang theo một đội binh lính ở ngoài thành từ khắp nơi cứu trợ những nhân loại chạy tới Giang Nam Thành. Có cao thủ như Tiêu Giáo Tử ở đây, chỉ cần không gặp được ba vị bá chủ kia, trên cơ bản đều sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Buổi tối hôm nay, Tiêu Giáo Tử cũng mang theo tất cả binh lính trở về, thu nạp tất cả thế lực, cửa thành đóng lại, cũng không còn tiếp nhận nhân loại từ bên ngoài tiến vào. Hơn nữa tất cả nhân loại từ bên ngoài tiến vào, trừ bỏ người biết đạo thuật hoặc là tà thuật, tất cả những người còn lại đều được an trí cho đệm chăn ở một quảng trường trong thành. Hơn nữa còn an bài rất nhiều binh lính trông coi. Ngày mai công thành, nếu bên trong những người này có rất nhiều gian tế, đến lúc đó sẽ tác loạn, sẽ là đại phiền toái. Sau khi trời tối, mấy người Lâm Hiểu Phong đều về tới Giang Nam Thành sớm đi nghỉ ngơi. Một đêm này bên trong Giang Nam Thành không biết có bao nhiêu người đều trằn trọc khó ngủ, càng không biết có bao nhiêu người đem các loại thức ăn ngon trong nhà lấy ra tới ăn no một bữa. Ai cũng không biết đây có phải là bữa ăn cuối cùng hay không. Hơn nữa mặc dù đến lúc đó không chết, bị rơi vào trong tay của ma tộc, còn muốn ăn đồ ăn ngon như vậy, chỉ sợ cũng không có khả năng. Liên tưởng đến chuyện này, không ít người trước tiên tin vào lời đồn đối với Tư Không Nhất Trần có rất nhiều bất mãn. Nhưng cho đến bây giờ, không ít người lại rốt cuộc hiểu được, nếu không có những nỗ lực của Tư Không Nhất Trần, bọn họ căn bản sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp trong 30 năm qua. Ngày hôm sau, tại vực sâu hắc ám, bầu trời u ám giống như sáng hơn một chút. Sau khi bên ngoài vừa mới xuất hiện ánh sáng, Lâm Hiểu Phong lên rời giường, thuận tiện đạp cho Vượng Tài đang ngủ say ở bên cạnh một cái. Rời giường, Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa Vượng Tài này ngày thường thích nhất là ngủ nướng, lúc này lại không chút do dự lên rời giường. Hiển nhiên nó cũng minh bạch tầm quan trọng của hôm nay. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài đi vào gõ gõ cửa phòng của Hàng Chu. Không lâu sau, Hàng Chu liền mở cửa, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài ở bên ngoài liền hỏi. Sớm như vậy liền thức dậy rồi sao? Không thể ngủ được. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo đối với Vượng Tài nói. Cho người một nhiệm vụ, hôm nay cả ngày phải đi theo Tiểu Chu cho ta. Nếu như có dấu hiệu thành bị phá, liền mang theo nàng chạy đi. Không thành vấn đề, Vượng Tài gật đầu đáp. Tuy rằng gia hỏa Vượng Tài này không có thực lực gì, nhưng đối với bên trong vực sâu hắc ám lại có đủ tư cách làm người dẫn đường. Sự tình bên trong vực sâu hắc ám trên cơ bản đều rõ ràng. Lúc này một hộ vệ vừa vặn vội vàng đi vào trong sân, lớn tiếng nói. Lâm đại nhân, thành chủ mời ngài đi qua một chuyến, nó có chuyện quan trọng cần thương lượng. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Chủ phòng đi qua chưa? Đã đi qua, hộ vệ gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hạng Chu. Hôm nay cậu không thể ra tiền tuyến, mình có thể chia cho cậu rời khỏi Giang Nam Thành trước, nhưng cậu tuyệt đối không thể ra tiền tuyến. Đây là điểm mấu chốt của mình. Này, không nghĩ tới cậu còn có thời điểm có thái độ cường ngạnh như vậy. Hạng Chu có chút bất mãn. Cậu cho rằng mình thực yếu hay sao? Không có gì phải bàn cãi, Lâm Hiểu Phong đối với Vượng Tài nói. Trong trường cô ấy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người rời đi. Hàng Chu nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, nhìn không được trợn trắng mắt. Thật cho rằng ta yếu như vậy, còn không cho ta ra tiền tuyến, Vương bát đàn. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng ấm áp. Lâm Hiểu Phong thực mau liền tới đại sảnh của phủ thành chủ. Tư Không đại ca. Lâm Hiểu Phong đi vào, liền nhìn thấy Tư Không Nhất Trần, còn có rất nhiều tướng lĩnh của Giang Nam Thành đang ngồi ở bên trong. Tư Không Nhất Trần nhíu mày hỏi. Người nọ mà ngươi mời tới còn chưa tới sao? Chưa thấy. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn thở dài nói. Có lẽ binh lính phái đi Dương Gian đã chết ở bên trong khu rừng chết chóc rồi. Ấy, có lẽ vậy. Tư Không Nhất Trần gật đầu liền nói. Bỏ đi, tạm thời trước tiên đừng nghĩ tới. Hôm nay Truy Phong, ngươi mang theo 3.000 quân sĩ thủ vệ ở phía bắc. Tiêu Giáo Tử, ông dẫn dắt 3.000 quân sĩ thủ vệ ở phía nam. Mà ta cùng với Lâm Hiểu Phong mang theo 4.000 binh sĩ thủ vệ ở phía tây. Tư Không Nhất Trần nói. Phía tây cũng chính là phương hướng của sa mạc vô tận. Phía tây vừa vặn là chính diện. Đến lúc đó, mặc kệ là phía bắc hay là phía nam, một khi có nguy hiểm gì, bọn họ cũng có thể nhanh chóng chi viện. Tiêu Giáo Tử mở miệng hỏi. Chúng ta cần phải thủ tới khi nào? Đến khi bọn họ lui binh, hoặc là người của chúng ta chết hết. Tư Không Nhất Trần sắc mặt kiên định nói. Đương nhiên, ông cùng Truy Phong, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong ở bên trong, nếu như thật sự chịu không nổi, có thể rút lui đi trước khỏi Giang Nam Thành. Các người chịu lưu lại giúp ta đã là ân tình cực lớn, không cần thiết lưu lại chịu chết. Truy Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Những lời này của Tư Không đại ca liền khách khí rồi. Thời điểm chúng ta quyết định lưu lại Giang Nam Thành, đương nhiên cũng là không dễ dàng lui về phía sau. Đa tạ, đây đều là những tướng lính phụ tá của các người. Tư Không Nhất Trần hơi hơi nhắm hai mắt nói. Đi thôi, đi xem quân sĩ một chút. Binh lính phía dưới tuy rằng thần phục Tư Không Nhất Trần, nhưng lại chưa chắc thần phục Tiêu Giao Tử cùng với Truy Phong. Lúc này để cho bọn họ trước tiên đưa hai người giới thiệu để những binh lính kia nhận biết. Đoàn người đi tới bên trong quân doanh của Giang Nam Thành. Lúc này trừ bỏ binh lính trông coi phía trên Giang Nam Thành, còn lại tất cả binh lính đều ở chỗ này. Một mảnh binh lính đen nghìn nghịt, toàn bộ ăn mặc quần áo màu đỏ, quân dung chỉnh tề. Tư Không Nhất Trần thật sự rất giỏi. Tuy rằng những binh lính đó đều không phải thực sự chỉnh tề, bất quá lại lạnh ngắt như tờ, lặng lặng chờ Tư Không Nhất Trần lên tiếng. Ở dưới hoàn cảnh như Giang Nam Thành, còn có thể luyện ra binh lính như vậy, đã là cực kỳ không đơn giản. Lúc này trong quân doanh xây dựng một cái đài cao, Tư Không Nhất Trần mang theo đám người Lâm Hiểu Phong đứng ở trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố Truy Phong cùng với Tiêu Giao Tử sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Quân nhân phía dưới cũng không có đưa ra bất luận suy nghĩ gì. Tư Không Nhất Trần nhìn binh lính đang nghìn nghịt phía dưới, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Hôm nay là một trận chiến quan trọng nhất của nhân loại chúng ta." Tư Không Nhất Trần siết chặt nắm tay nói: "Nhân loại chúng ta ở bên trong vực sâu hắc ám, mấy ngàn năm qua đã bị chủng tộc khác áp bách khinh dễ. Rốt cuộc vận khí của nhân loại chúng ta bắt đầu đã đến. Ông trời chiếu cố cho Tư Không Nhất Trần ta, cho ta lực lượng, để ta có thể gặp mạnh phá mạnh, gặp địch giết địch." Tư Không Nhất Trần hít sâu một hơi nói: 30 năm trước, Gia Nam Thành là nơi như thế nào? Là nơi mà nhân loại bị nô dịch nặng nề nhất. Tất cả nhân loại đều là nô dịch ti tiện. Thậm chí, đến đối đãi bình thường nhất của một nô dịch có thể hưởng thụ đều không có. Tư Không Nhất Trần lớn tiếng nói: "Thế nhưng, dưới sự nỗ lực của ta cùng với mọi người, Gia Nam Thành rốt cuộc được xây dựng lên. Nhân loại chúng ta có nền văn minh, trong thành phố làm ăn buôn bán, an cư lạc nghiệp. Nhưng ma tộc vẫn không cho nhân loại chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như vậy." Tư Không Nhất Trần siết chặt nắm tay, quát lớn: "Các người nguyện ý để cho vợ con mình về sau đời đời kiếp kiếp trở thành nô dịch của ma tộc không?" Gần như trên vạn người cùng hô to trả lời: "Không muốn." Bàn tay to lớn của Tư Không Nhất Trần giơ lên, chỉ vào phương hướng đường phố phồn hoa của Giang Nam Thành: "Thấy được không? Cảnh tượng hàng vạn gia đình an cư lạc nghiệp đều là do các người giữ gìn. Hôm nay cho dù chết cũng phải bảo hộ tốt hy vọng cuối cùng này của nhân loại chúng ta. Mong mọi người đều tận lực." Nói xong, Tư Không Nhất Trần chắp tay. Tất cả binh lính đồng thời đem nắm tay đặt ở trên ngực. Đây là quân lễ của bọn họ. "Xuất phát, đến cửa thành." Bên trong Giang Nam Thành không có một hộ nào đi ra bên ngoài. Nguyên bản trên đường phố phồn hoa hiện giờ đều là vẻ im ắng. Những người dân bình thường ở trong phòng đều nghe được tiếng bước chân dày đặc bên ngoài. Ở sâu trong nội tâm của bọn họ cũng phập phồng đi theo. Giang Nam Thành tổng cộng có 10 vạn dân cư, sẽ có một binh lính trong mỗi hộ. Liên tính là nhà có 3 người, cơ hồ trong 3 người liền có một người sẽ đi làm lính. Đi ở bên ngoài đương nhiên là con cháu, anh em của những người dân bình thường trong thành này. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa cùng với Tư Không Nhất Trần đi tới cửa thành phía tây. Trong khoảng thời gian này, tường thành các nơi đều đã được nâng cao thêm, dày thêm, lúc này đã cao gần 6 mét. Phía trên tường thành đứng 1.000 binh lính, 3.000 binh lính khác thì tại phía dưới tường thành chờ thay phiên. Một phương diện là tường thành chỉ có thể đứng được 1.000 người, nhiều hơn cũng chỉ là chen chúc bất kham, ngược lại sức chiến đấu sẽ suy giảm lớn. Về phương diện khác, trận chiến đấu này rất có khả năng sẽ phải đánh lâu dài, phải để cho binh lính bọn họ thay phiên nghỉ ngơi. Phía trên tường thành có một gian đình nhỏ, lúc này Tư Không Nhất Trần cùng với Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở bên trong, lặng lặng chờ đợi bên phía ma tộc mở ra tiến công. "Tư Không đại ca, không nghĩ tới tài ăn nói của anh khá tốt, những binh lính đó đều bị anh nói làm tăng thêm 10 phần chiến ý." Lâm Hiểu Phong nhìn binh lính bên ngoài, đối với Tư Không Nhất Trần nói. Tư Không Nhất Trần thở hắt ra nói: "Ây, bất quá là cảm khái tự đáy lòng mà thôi. Cảnh sát lúc trước xây dựng Gia Nam Thành rõ ràng ở trước mắt, đây là tâm huyết của ta." 30 năm trước, Gia Nam Thành đến cùng là bộ dáng gì vậy?" Lâm Hiểu Phong hỏi Tư Không Nhất Trần. Tư Không Nhất Trần nghe Lâm Hiểu Phong do hỏi, suy nghĩ của hắn liền nháy mắt bị đưa về 30 năm trước. 30 năm trước, Gia Nam Thành là một nơi nô dịch lớn nhất trong vực sâu hắc ám. Nơi này giam giữ 50 vạn nhân loại. Ma tộc phụ trách giám sát chỉ có 1 vạn người. Hơn nữa chủng tộc khác cũng mới vượt quá không đến 5 vạn. Bất quá chính là 5 vạn người này lại cướp đi toàn bộ giá trị nhân loại ở nơi đây. Khi đó, Từ Không Nhất Trần còn không phải là Từ Không Nhất Trần. Từ Không Nhất Trần hắn cũng không phải là Nhân Trung Hoàng, mà là một đứa trẻ tên là Nhất Trần. Nhất Trần từ nhỏ lên sinh hoạt ở chỗ này, bất quá từ khi bắt đầu 5 tuổi liền bắt đầu làm các loại việc. Ở chỗ này nhân loại không làm việc là không sống được. Khi đó nơi mà nhân loại ở là một căn nhà tranh, toàn bộ là dùng cỏ dại trồng chất mà thành. Tất cả nhân loại, bao gồm cả những đứa trẻ ở bên trong, ở đây mỗi ngày làm việc nặng mười mấy giờ, ngủ rồi lại làm việc sau khi tỉnh ngủ. Đồ ăn cũng là dùng cỏ dại trộn vào một chút cháo để ăn. Những thứ này căn bản không cần nói hương vị gì, mà chỉ có thể giúp no căng cái bụng. Nhân loại sinh hoạt ở chỗ này toàn bộ đều có tính cách âm trầm. Thời điểm làm việc, có đôi khi nói nhiều một chút liền sẽ bị dùng roi đánh tới. Sau khi về nhà, đi đến cửa nhà hàng xóm bên cạnh một chút, nói không chừng liền sẽ bị những người của ma tộc bắt đi, lấy tội danh tư thông mưu loạn, đang sống sờ sờ mà bị đánh chết. Nhất Trần là một ngoại lệ, hắn là một người rất lạc quan, hơn nữa đối với cái gì cũng đều tràn ngập tò mò, cũng là một quái nhân ở nơi đó lúc ấy. Người khác không dám cùng với ma tộc nhiều lời một câu, nhưng Từ Không Nhất Trần lại thích hỏi đủ loại vấn đề. Có một lần, Nhất Trần thậm chí chạy đến trước mặt ma tộc, hỏi vì sao ma tộc lại cao lớn hơn nhân loại. Tất cả mọi người cho rằng Nhất Trần chết chắc rồi. Không nghĩ tới, ma tộc này lại trả lời: bởi vì nhân loại chính là chủng tộc ti tiện, thiện tính chính là nội đấu, yếu nhược, phản bội, nên trời sinh thấp bé hơn ma tộc. Mà Nhất Trần lại hỏi ra một nghi vấn: đại thúc, nhà hàng xóm cách vách nhà tôi nói, mọi người sinh ra đều là giống nhau, ma tộc cũng có người xấu, chẳng lẽ ma tộc chính là chủng tộc ti tiện sao? Ma tộc này cũng không trả lời Nhất Trần, thậm chí đều không có tỉ tay đánh hắn hai roi. Nhất Trần nghĩ, có lẽ vị đại nhân ma tộc này nghe lọt tai. Hắn lúc ấy mới 8-9 tuổi, sau khi về nhà thật cao hứng. Hắn cho rằng nếu như ma tộc đều giống như vị đại nhân kia biết giảng đạo lý, về sau nhân loại liền không cần làm vất vả như vậy. Không nghĩ tới ngày hôm sau, đại thúc hàng xóm cách vách nhà hắn bị ma tộc mang đi, từ đấy không còn trở về nữa. Nhất Trần tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng có thể đoán ra chuyện gì. Khi đó hắn liền không khỏi suy nghĩ, vì sao nhân loại sẽ yếu hơn so với ma tộc như vậy? Nếu nhân loại xuất hiện một cường giả, có phải là có thể thay đổi hết thảy những việc này hay không? Cho nên bắt đầu từ những ngày đó, hắn lén chạy đến nơi mà ma tộc cư trú, nhìn trộm những đứa trẻ ma tộc luyện công, mà hắn cũng âm thầm học trộm. Bên trong ma tộc cũng không phải tất cả mọi người đều có thể luyện thành tà thuật, đây là yêu cầu phải có thiên phú. Nhưng không nghĩ tới chính là Nhất Trần đối với tà thuật lại có thiên phú dị bẩm, tiến bộ nhanh chóng vượt qua những đứa trẻ ma tộc đó. Nhoáng một cái, Nhất Trần liền tới 17 tuổi. Hắn lén học tập tà thuật cũng đã được 10 năm, thực lực của Nhất Trần đã sâu không lường được. Bất quá, hắn vẫn không dám bày ra thực lực của bản thân. Hắn minh bạch bên trong ma tộc có tứ đại bá chủ, trừ phi thực lực của chính mình có thể địch nổi bốn vị bá chủ kia, nếu không tuyệt đối không thể để những bản lĩnh của mình bày ra ngoài. Những ma tộc đó áp bách càng ngày càng tồi tệ, thậm chí ma tộc động một chút liền giết người. Bất quá nhân loại bị bắt nạt nhiều quá thành thói quen, mỗi lần nhìn thấy người khác bị giết đều sẽ âm thầm cảm thấy may mắn không phải chính mình bị giết chết, mà khi đau bổ xuống trên đầu của mình lại không có người sẽ đến trợ giúp chính mình. Một ngày này, Nhất Trần đang làm việc phía trên công trường, đột nhiên bên cạnh có một đồng bạn không cẩn thận bị ma tộc đụng vào. Đồng bạn này là người mà Nhất Trần quen biết rất nhiều năm. Ma tộc này nhíu mày, lấy ra đao chuẩn bị thuận tay giết người này. Tuy rằng ma tộc này tự mình đâm vào người khác, bất quá ai bảo người này không có mắt, không biết vội vàng tránh đi sao. Hắn mới vừa rút đao ra, một thanh chùy thủ liền đâm vào bên trong ngực của ma tộc này. Tức khắc toàn bộ công trường ồ lên. Nhất Trần vậy mà giết ma tộc, đây chính là việc mà từ khi mọi người sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy có nhân loại dám giết chết ma tộc. Lập tức ma tộc trông coi ở công trường cầm trường đao liền chuẩn bị giết chết nhân loại này. Tổng cộng hơn 100 ma tộc, thế nhưng bị một mình Nhất Trần dùng chùy thủ đâm chết. Tức khắc tất cả càng thêm kinh ngạc. Nhất Trần lớn tiếng nói: các vị, chúng ta chịu đựng còn chưa đủ sao? Nhất Trần quyết định không thể nhịn xuống nữa. Một hồi phản kháng, cũng là trận phản kháng đầu tiên bắt đầu rồi. Công nhân ở đây cầm lấy các loại vũ khí hướng tới ma tộc ở các nơi đánh tới. Kết quả lại không tốt như mong đợi. Trừ bỏ Nhất Trần ở ngoài, mọi người đều bị ma tộc giết sạch. Mà đại nhân vật của ma tộc giám sát 50 vạn nhân loại này tự mình ra tay, Nhất Trần căn bản không phải là đối thủ. Cuối cùng, Nhất Trần trốn khỏi nơi nhân loại bị áp bức này. Phạm là nhân loại ở trên công trường này có liên lụy đến một chút quan hệ đều bị giết chết đẫm máu. Ước chừng có 3 vạn người bị giết. Nhất Trần cũng rời khỏi nơi mà nhân loại bị áp bức này. Bất quá, hắn cũng không muốn từ bỏ. Ngược lại, ý tưởng dẫn dắt nhân loại quật khởi lại càng ngày càng lớn. Hắn đi tới thảo nguyên hắc ám. Ở thời điểm tác chiến cùng vị đại nhân vật kia, thân hắn đã bị trọng thương, cuối cùng té xỉu ở bên cạnh một dòng suối nhỏ. Khi hắn tỉnh lại, đã được một cô gái ở ngôi làng gần đó tên là Tư Không Duyên cứu. Thôn trang của Tư Không Duyên đặc biệt hẻo lánh, rất ít có chủng tộc khác đi vào gần nơi này, cho nên thiên tính thuần phác, thậm chí bên trong thôn bọn họ đều không có chịu bóc lột quá lớn. Thời gian tại bên trong thôn dưỡng thương, Nhất Trần thường xuyên cùng với Tư Không Duyên chơi đùa, đến bãi cỏ gần đó chăn thả gia súc, cùng với đến dòng suối nhỏ bắt cá. Nhất Trần lúc trước làm việc ở trên công trường chưa từng có cảm giác như vậy. Dần dần, hắn cũng có chút thích sự đơn thuần của Tư Không Duyên. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, Nhất Trần cũng nhìn trông vô cùng tuấn lãng, trai tài gái sắc. Người nhà của Tư Không Duyên cũng rất thích Nhất Trần. Trong khoảng thời gian này, Nhất Trần dần dần quên đi tâm tư muốn dẫn dắt nhân tộc quật khởi, ngược lại muốn cùng Tư Không Duyên bên nhau lâu dài. Bất quá thật đáng tiếc, bên phía ma tộc cũng không tính toán buông tha cho Nhất Trần, ngược lại là phái ra rất nhiều kỵ binh tìm tòi tung tích của Nhất Trần. Buổi chiều ngày hôm đó, Nhất Trần cùng với Tư Không Duyên từ bên ngoài dòng suối nhỏ bắt cá một ít. Hai người trên đường vui sướng trò chuyện. Mới vừa tới cửa thôn, tập vào trong mắt lại là thi thể đếm không hết được ở cửa thôn. Thi thể mọi người trong toàn thôn đều ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ cũng lâm vào bên trong sự bao vây. Nhất Trần hiểu được là chính mình đã hại những người trong thôn này. Chưa hôm đó, ước chừng có 1.000 kỵ binh, Nhất Trần mang theo Tư Không Duyên chém giết ra tới. Một ngày đó, trên người Nhất Trần cùng với Tư Không Duyên đều dính đầy máu tươi. Nhất Trần cũng không nhớ được chính mình đến cùng đã giết bao nhiêu ma tộc. Cuối cùng hắn đoạt được một con chiến mã, mang theo Tư Không Duyên trốn thoát. Bất quá trong lúc Nhất Trần chiến đấu, Tư Không Duyên đã bị rất nhiều mũi giáo đâm chết. Chẳng qua phía trước Nhất Trần cũng không có phát hiện được. Lúc này phát hiện Tư Không Duyên đã chết, toàn thân Nhất Trần run lên. Hắn rất muốn khóc, thế nhưng lại phát hiện bất luận như thế nào đều khóc không được. Lúc này có một trung niên khoảng hơn 30 tuổi tìm được hắn. Trung niên này khí chất phi phàm, hơn nữa cho hắn một bộ công pháp, nói cho hắn: ngày đem công pháp này luyện thành, đó là lúc người dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Nhất Trần không biết trung niên này đến cùng là ai. 5 năm thời gian, Nhất Trần sửa lại tên của mình, trở thành Tư Không Nhất Trần, là vì để cho mình vĩnh viễn không quên được Tư Không Duyên là vì chính mình mà chết. 5 năm sau, công pháp của hắn đại thành, rốt cuộc về tới Giang Nam Thành hiện tại. Hắn cầm một cây trường thương trong tay, thực lực đã có thể so sánh cùng với các vị bá chủ. Một mình hắn đánh bại liên tiếp từng đám binh lính ma tộc, chiến đấu hăng hái ước chừng 3 ngày 3 đêm. Không ai có thể từ trong tay hắn chịu được một thương mà không chết. 50 vạn nhân loại rốt cuộc cũng bắt đầu cùng hắn phản kháng. Vô số người gia nhập chiến đấu. Mặc kệ thực lực của Tư Không Nhất Trần rất mạnh, một mình hắn là không có khả năng thành lập Giang Nam Thành. Ước chừng 50 vạn nhân loại, cuối cùng chỉ còn lại không đến 3 vạn. Bất quá tất cả chủng tộc nơi này đều bị giết không còn một mảnh. Chuyện này rốt cuộc kinh động đến 4 vị bá chủ. Khi 4 vị bá chủ này đồng thời tiến đến, Nhất Trần liền nói: ta chỉ muốn vùng đất này, còn xin chư vị thanh toàn. Nếu như bằng không, ta chém giết một người trong số các người cũng không phải là việc khó. Giang Nam Thành cũng chỉ lớn như vậy mà thôi. 4 vị bá chủ cũng liền đồng ý. Giữa cuộc Giang Nam Thành ở phía trên vô số thi hài được thành lập nên, ngồi ở bên trong đỉnh hóng gió, Tư Không Nhất Trần thất thần, trong đầu hồi tưởng lại đủ loại tình cảnh lúc trước. Lại nhìn về hiện tại, ma tộc đang chuẩn bị tới gần, trong lòng cũng là ngàn vạn lần cảm khái. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tư Không đại ca, anh suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Tư Không Nhất Trần lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Lúc trước tình huống của gian nan hơn nhiều, đều nhịn qua được. Hiện tại tốt xấu gì chúng ta còn có tường thành, binh lính. Lúc này đường chân trời xa xôi, xuất hiện đội quân đen nghìn nghịt, chậm rãi tới phương hướng của Giang Nam Thành. Tới rồi. Tất cả binh lính đều khẩn trương nhìn về phía ma tộc ở nơi xa kia đang chậm rãi tới gần. Tôi không nhất trần đứng lên, đối với Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: Nếu thành phá, ngươi liền rời đi, không cần phải lưu lại tại đây chịu chết. Lâm Hiểu Phong suy tư gật đầu, bất quá cũng nhìn không được nhìn Tư Không Nhất Trần hỏi: Vậy Tư Không đại ca thì sao? Giang Nam Thành chính là mạng của ta, nếu thành phá, ta đương nhiên sẽ chết trận xa trường. Tư Không Nhất Trần kiên định nói: Bất quá ba vị bá chủ kia luôn có một người sẽ bị ta giết chết trước khi chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.